Xích Tâm Tuần Thiên, chương 898, Thanh Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng theo kinh hãi. Có người ẩn núp tại phụ cận, mà chính mình nhưng lại chưa phát giác. Ít nhất tại Tiềm Tung biệt tích phía trên, Phù Ngạn Thanh bản lĩnh quả thực ra ngoài quá nhiều. Theo Phù Ngạn Thanh gọi phá, Khương Vọng mới nhận thấy được mơ hồ dao động. Mà Phù Ngạn Thanh đã năm ngón tay hợp lại, một bóng người trực tiếp bị phá vỡ ẩn tàng, chật vật ra hiện tại trước mặt bọn họ. Trừ mật, Khương Vọng ánh mắt lạnh lẽo xuống. Đừng hiểu lầm. Trừ mật bộ mặt bối rối, hai tay huy động liên tục. Ta không phải muốn đem ngươi trói dao ra đi, ta cũng vậy không có thực lực kia. Khương Vọng lấy một địch cửu chiến tích bày ra tới. Hắn là mảy may tâm tư cũng không dám động. Ít nói nhảm, Phù Ngạn Thanh nói thẳng. Lén lút trốn ở bên cạnh. Muốn làm gì, Thanh gia? Muốn sớm biết ngài đã ở, ta nào dám đi theo. Đối với lâu dài tại đinh vị phù đảo Phù Ngạn Thanh, Trừ mật hiển nhiên càng sợ hãi một ít. Liên tục không ngừng nói. Ta là xem Khương công tử lai lịch bất phàm. Vừa mới đinh đảo chủ tặng dược lại để cho hắn lui ra điều trị. Hồn ngọc linh dịch ta có chút hiểu rõ. Phục tức dùng, không cần điều trị. Cho nên ta nghĩ. Nghĩ cái gì? Phù Ngạn Thanh mặt không biểu cảm. Khương Vọng lúc này mới chú ý tới. Trừ mật phía sau, có hai cái nhỏ không thể thấy hắc tuyến đang vặn vẹo. Có lẽ chính là Phù Ngạn Thanh khống chế được bóng dáng. Chính là bọn chúng, bước ra trừ mật, mà lại khiến hắn hiện tại ngồi tại kho an. Phù Ngạn Thanh tuổi còn trẻ, lại được gọi là Thanh gia, hiển nhiên tại đinh vị phù đảo uy vọng cực. Trừ mật cuối cùng là không dám tại Phù Ngạn Thanh trước mặt giấu giếm. Cắn răng nói ra, ta cảm thấy Khương công tử có biện pháp chạy trốn. Ta muốn cùng trốn. Hắn trước sau cho rằng Khương Vọng có thông thiên. Cho rằng Đinh Cảnh Sơn nghĩ hết biện pháp cũng muốn trước tiên đem Khương Vọng đưa đi. Cho nên mới lặng lẽ đuổi theo. Nhìn từ góc độ này, ngược lại coi như là cái người thông minh, nhưng là tại đinh vị phù đảo như vậy mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng trong không khí. Có Đinh Cảnh Sơn như vậy bướng bỉnh, người ngu, làm gương tốt, hắn loại này, thông minh. Không thể nghi ngờ là phi thường không đúng lúc. Cho nên Phù Ngạn Thanh ánh mắt rất lạnh. Lâm trận bỏ chạy là muốn chịu quân pháp xử trí. Ngươi vốn đang có 3 năm liền hình đầy. Bây giờ nhìn lại, sợ rằng không cần chờ 3 năm rồi. A không không không, Thanh gia, Trừ mật hoảng sợ nói. Ta đây không phải còn không có trốn sao? Chưa thỏa mãn a, hắn liều mạng lắc đầu. Ngài không thể như vậy. Không thể như vậy. Phù Ngạn Thanh bị hắn khí cười. Ngươi như đã làm thỏa mãn. Hiện tại cái này thế cục. Lại trên đi đâu bắt ngươi. Trừ mật chán thấy mồ hôi. Khó khăn nuốt nước miếng. Ta có thể lấy công chuộc tội. Ngài không phải mới vừa nói. Khương công tử muốn phá vòng vây rời đảo. Để giải hôm nay binh tai họa sao? Ta có thể hỗ trợ. Ngài là biết ta không quan trọng bản lĩnh. Ta còn có chút dùng. Phù Ngạn Thanh nhất thời không nói chuyện. Tựa như tại suy tính. Khương Vọng thì dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Hắn lập tức lại nói. Khương công tử, ta là lương thượng lâu thân pháp tốt nhất. Ẩn nấp công phu người tốt nhất. Quả nhiên là lương thượng lâu xuất thân người. Bất quá đến thời khắc này, mới tại Khương Vọng trước mặt thừa nhận, không khỏi càng khấu trừ vài phần thành tín. Hơn nữa Khương Vọng hoài nghi, căn bản cùng năng lực của hắn không liên quan. Ta cũng không dám muốn người hỗ trợ. Khương Vọng nói thẳng, ngoài Khương Vọng dự liệu chính là, Trừ mật nhưng lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tiếng buồn bã cầu khẩn nói, mời ngài tin tưởng ta. Hắn dường như hoàn toàn không có một cái ngoại lâu cảnh tu sĩ tự tôn. Cứ như vậy tại Khương Vọng trước mặt quỳ xuống. Nhưng loại này không có chút nào cốt khí biểu hiện. ngược lại càng làm cho Khương Vọng không thể tin được. Phù Ngạn Thanh khiến hắn biết được đinh vị Phù Đảo trước mắt khó khăn thế cục. Cơ hồ không thể nào tại hải tộc toàn lực tiến công xuống giữ được. Nhiều nhất khiến hải tộc trả giá cự đại đại giới. Như vậy tại tình thế như vậy dưới. Vô luận tại tự thân hay là khắp cả đinh vị Phù Đảo. Phá vòng vây đều là tốt hơn tuyển chọn. Nhưng là dưới loại tình huống này hải tộc đại quân vây khốn dưới tình huống. Tuyển chọn phá vòng vây rời đảo. Chỉ sợ có đinh cảnh sơn. Phù Ngạn Thanh giúp đỡ. Cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh mạo hiểm. Chính là bởi vì như thế. Đinh cảnh sơn mới để cho Khương Vọng mình lựa chọn. Tại đây chuyện quan sinh tử trong mạo hiểm. Khương Vọng như thế nào có thể khiến một cái không cách nào tín nhiệm người gia nhập. Người nếu không đáp ứng. Thanh gia nhất định phải làm mất ta rồi. Chử mật đưa tay tựa như muốn bắt Khương Vọng chéo áo. Nhưng lại không dám. Đành phải dùng bối rối khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. Mời ngươi nhất định cho ta một cái cơ hội. Cầu ngươi. Hắn có một loại đối. Sống sót. Mãnh liệt khát vọng. Không biết từ đâu mà đến. Nhưng loại này khát vọng tràn đầy tại hắn tất cả thân thể chi tiết chung. Chử mật có thể tín nhiệm. Phù Ngạn Thanh vào lúc này lên tiếng. Ít nhất tại đối mặt hải tộc thời điểm. Chử mật có thể tín nhiệm. Hắn nhìn về phía Khương Vọng. Phá vòng vây rời đảo quả thực rất khó. Khó hơn là như thế nào hất ra phá vòng vây sau truy kích. Tại này kiện sự tình trên. Chử mật có thể đến giúp ngươi. Khương Vọng trầm mặc chốc lát. Gật đầu. Ta tin tưởng đinh đảo chủ. Đinh cảnh sơn mặt thái độ đối với Bạch Tượng Vương. Đã nói rõ tất cả. Tin tưởng đinh cảnh sơn. Cho nên tin tưởng đinh cảnh sơn phái tới Phù Ngạn Thanh. Cho nên tin tưởng Phù Ngạn Thanh phán đoán. Ngoài miệng mặc dù như thế. Nhưng rất khó nói đáy lòng là bởi vì chử mật đối với mạng sống khát vọng mà dao động. Hay là bởi vì Phù Ngạn Thanh phán đoán. Có lẽ cùng có đủ cả. Chử mật chỉ sợ xuất thân không tốt. Chỉ sợ có tiếng xấu. Nhưng dù sao cũng là một cái ngoại lâu tu sĩ. Cũng là chân chính tại mê giới cùng hải tộc chém giết qua chiến sĩ. Hắn đối sống sót khát vọng. Gọi người động dung. Lâm chiến lúc trước, Phù Đảo đối loại này e sợ chiến hạng người. Chắc chắn sẽ không tha thứ. Bằng không không đủ để nghiêm khắc quân kỳ. Theo Khương Vọng cùng nhau phá vòng vây. Là một cái cực độ nguy hiểm tuyển chọn. Nhưng cũng là hắn vì mình tranh thủ đến cơ hội. Sự lựa chọn của ngươi không sai. Phù Ngạn Thanh nói. Cũng không biết hắn nói rất đúng cái nào tuyển chọn. Là đồng ý chử mật gia nhập. Hay là tuyển chọn phá vòng vây. Khương Vọng chỉ nói. Chỉ mong. Tại một nhân tộc yếu thế mê giới khu vực. Rất nhiều chuyện không phải hắn có khả năng quyết định. Vì rửa tội săn giết hải tộc. Lại muốn đối mặt nguy hiểm như vậy. Thật sự là khó tả công đạo. Nhưng Khương Vọng không có nửa điểm oán trời trách đất. Tại đây đinh vị khu vực. Hắn nỗ lực chém giết ra khỏi tốt nhất chiến tích. Mà Đinh Cảnh Sơn cũng quả thực cho kia năng lực trong phạm vi lớn nhất ủng hộ. Vậy thì thử một lần. Lại thử một lần. Các ngươi lẫn nhau làm quen một chút. Thuận tiện sau đó hành động. Phù Ngạn Thanh vừa nói. Từ từ chìm vào bóng dáng chung. Trói tại chử mật phía sau bóng đen tuyến. Cũng đã tiêu tán mất tích. Chử mật trước sau căng thẳng thân thể. Thoáng cái sụ xuống. Suy yếu hướng về phía Khương Vọng nói. Cảm ơn. Khương Vọng chỉ nói. Không cần cảm ơn ta. Lấy ra ngươi tốt nhất trạng thái tới. Bằng không ngươi ta khả năng đều chết tại đảo ngoài. Vừa lúc khiến Bạch Tượng Vương triệt binh. Hắn như thế nào không biết. Hắn tuyển chọn đi phá vòng vây. Một khi thất bại. Quả thật gọi Bạch Tượng Vương như nguyện rồi. Cũng có thể giải binh tai họa đâu. Vì đinh vị Phù Đảo an nguy. Đinh Cảnh Sơn chưa chắc không có ý tứ này. Nhưng ít ra, Đinh Cảnh Sơn cho hắn tuyển chọn. Trước có hồn ngọc linh dịch. Sau lại phái ra Phù Ngạn Thanh trợ thù. Đã là hết sức đang giúp hắn phá vòng vây. mà không chỉ là làm dáng một chút. Hô, Trừ Mật thở hổn hển, xem ra vừa mới thật sự là bị Phù Ngạn Thanh gây sợ hãi cho. Trì hoãn thật lâu sau đó, ta sẽ không chết. Hắn nheo lại cặp kia dài nhỏ mắt, bỗng nhiên lại cười nói, cười đến rất giảo hoạt. Cách chương.